Chương 4224 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương chiến khởi. Người đăng, Thắng Viễn cổ thế giới triệt để giáng lâm, hồng dịch lực lượng, thật giống như không có tác dụng, trong nháy mắt phá. Thành mảnh nhỏ, không phải hồng dịch không mạnh mà là huyền đế thủ đoạn, có được ngoại vực cường giả lực lượng song phương tác dụng phía dưới, chính là hồng dịch lực lượng, cũng là không. Làm nên chuyện gì ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng oanh minh xông phá thiên địa, đại giải luân phía trên. Phóng thích vô tận sát phạt chi lực, một lần lại một lần đánh vào đầy trời thiên tôn chi chu phía trên, nhưng căn bản chưa từng phá diệt, chỉ là lưu lại thật sâu vết tích. Ha ha ha, dương thần thế giới chí cường người cũng bất quá như thế, ngay cả ta phá vực thuyền đều không xông phá, còn muốn ngăn cản dương thần giới, tất nhiên bị ta viễn cổ thế giới thay vào đó. Vô số huyền tộc đệ tử điên cuồng cười to, dữ tợn vô cùng. Trong tươi cười đều là chém giết chi khí, giống như cả đám đều tràn ngập sát ý, muốn huyết tẩy dương thần giới. Phá thiên thiên tôn thân ảnh càng là tiến tới một bước, nhìn xem đã yên tĩnh. Quanh phá dương thần giới phòng hộ lực lượng, cười lạnh, liền điểm ấy lực lượng sao? Nếu là như vậy, vậy cái này dương thần thế giới, thật đúng là yếu ớt không? Chịu nổi, trong nháy mắt tịch diệt. Đầy trời thiên tôn cuồng ngạo không thôi, một vòng thiên nhiên cảm giác ư. Việc ở trên người thể hiện ra, nhưng là, hắn căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại, bởi vì hiện tại, Hồng Dịch cùng Hồng Thu Diệp đều tại bỉ ngạn bên trong, phá thiên thiên tôn chính là ngưu bức nữa, cũng căn bản không phát hiện được. Hồng Dịch tồn tại. Đáng hận, một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám như thế không nhìn ta tồn tại. Hồng Dịch cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn là cố nín lại, nhưng một bên Hồng Thu Diệp lại là nhịn không được, quay người ở giữa, liền. Muốn vượt qua bỉ ngạn. Trở lại dương thần giới. Không được, ngươi bây giờ trở về, căn bản ngăn cản không được viễn cổ thế. Giới, y. Một cái viễn cổ thế giới không đáng sợ. Đáng sợ là, cái này phía sau còn có. Vực ngoại cường giả, y. Bọn hắn nắm trong tay lực lượng, tuyệt đối không phải người ta có thể so sánh. Hồng Dịch nói, đem Hồng Thu Diệp ngăn lại, nhưng Hồng Thu Diệp căn bản không ngừng lại. Dịch tổ. Long Phi huynh đệ cùng nữ nhân còn tại dương thần giới, ta không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Nếu không, chỉ cần bọn hắn bất cứ người nào ngoài ý muốn nổi lên, ta đều không còn mặt mũi đối mặt Long Phi. Cho dù chết, ta cũng phải chết tại bọn hắn trước đó. Hồng Thu Diệp trầm giọng nói. Hồng Dịch sững sờ, trong mắt xuất hiện một vòng dữ tợn, chợt trong lòng hung ác, nói ra, ngươi nói không sai, là ta lo lắng quá nhiều. Dương thần giới là ta siêu thoát chi địa, cũng không thể bỏ đi không thèm để. Ý, ý. Đã bọn hắn muốn cướp đoạt ta dương thần giới, vậy liền làm qua một trận, xem. Ai chơi chết ai. Hồng Dịch trong mắt lạnh ý cũng là bạo phát đi ra, tốt xấu. Hắn cũng là siêu thoát bỉ ngạn cường giả, bị người đánh tới cửa, còn không dám ứng chiến, không tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Dịch trực tiếp đẩy ra bỉ ngạn con đường, vượt qua bỉ ngạn. Ngươi ở đây trông coi. Bản tọa đã đáp ứng Long Phi, muốn bảo vệ tốt nữ nhân của hắn. Đã đáp ứng, bản tọa liền tuyệt đối phải làm được. Một trận chiến này, giao cho ta là được. Hồng Dịch lạnh giọng nói, chân đạp con thuyền tạo hóa, đi ngang qua hư không. Đi vào dương thần giới phía trên, lập tức, phá thiên thiên tôn bước chân dừng lại, vung tay lên, chính xác chi chu ngừng lại, phá thiên thiên tôn con ngươi cũng là siết chặt, nhẹ nhõm chi ý không còn. Hồng Dịch xuất hiện một nháy mắt, hắn liền á khẩu không trả lời được. Gọi a, thằng cờ hó, cho ngươi mặt mũi đúng không? Nghĩ diệt lão tử dương thần giới, bản tọa muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu người? Đủ chết. Hồng Dịch trong thanh âm sát ý lăng nhiên, cho tới nay, hắn đem hy vọng ký thác vào Long Phi trên thân, không muốn trực diện vực ngoại. Cường giả, miễn cho hắn vừa ra tay, vực ngoại cường giả sẽ trực tiếp xuất thủ, đến lúc đó. Dương thần giới. Càng khó có thể hơn may mắn thoát khỏi, thế nhưng là bây giờ, Long Phi chưa từng trở về, mà Long Phi nữ nhân cùng huynh đệ còn tại dương thần giới bên trong, hắn không thể không ra tay, cho dù là liều một trận, cùng vực ngoại cường giả một trận chiến, cũng tuyệt đối phải đem Long Phi huynh đệ cùng nữ nhân bảo vệ lấy. Một người. Xem ra dương thần thế giới thật là không có cao thủ. Chỉ có một. Người cũng dám ngăn cản chúng ta. Coi như ngươi mạnh hơn, có thế mạnh hơn vực ngoại cường giả. Có thế mạnh hơn huyền đế thủ đoạn. Giết. Phá thiên thiên tôn ra lệnh một tiếng, một loại nào đó lãnh ý tứ ngược, nhưng hắn người lại là không có xuất thủ, cả người trực tiếp điều khiển phá vực thuyền, không hề cố kỵ xung kích quá khứ. Hắn biết Hồng Dịch rất mạnh, cho nên rất thông minh lựa chọn trốn ở chi chu bên trong, dùng thuyền lực lượng đi oanh kích. Dù sao cái này phá vực thuyền phía trên ẩn chứa huyền đế ý chí, càng là có vực ngoại cường giả lực lượng song trọng lực lượng phía dưới, hắn không tin Hồng Dịch còn có thể ngăn cản. Oanh, chính lúc này một tiếng vang thật lớn oanh minh thiên địa, nháy mắt phá vực thuyền bên trên bắn ra vô tận khí tức khủng bố, từng đạo gần như hủy diệt lực lượng tứ ngược mà ra, biến thành từng đạo tính thực chất tổn thương, ầm vang rơi xuống. Mà Hồng Dịch hiện tại cũng là bật hết hỏa lực, thân ở con thuyền tạo hóa, tay nâng Bất Hủ Phong Bi, một nháy mắt xung kích ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ hư không đều vào lúc này vỡ ra, cuồng bạo vô cùng, khủng bố dị thường. Thế nhưng đúng vào lúc này lại là một loại lực lượng cấp tốc từ hư không bên trên cuốn tới, thừa dịp Hồng Dịch cùng Phá Thiên Thiên Tôn một trận chiến khoảng cách, trực tiếp đánh vào Dương Thần thế giới bên trong. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, Huyền Đế ngu bức nữa, không phải còn muốn uống chúng ta nước rửa chân. Ha ha ha, giết đi, chỉ cần đem Dương Thần thế giới hủy diệt, đến lúc đó Hỗn Độn chi chủ nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta tung hoành thiên ngoại. Thượng thần không gian xa cổ thế gia cùng Ngũ Đế truyền thừa lực lượng giáng lâm, sau đó liền bắt đầu điên cuồng giết chóc. Hồng Dịch trong mắt lấp lóe hàn mang, cực độ không cam lòng, nhưng bây giờ đối mặt Huyền Đế phá vực thuyền, còn có vực ngoại cường giả lực lượng, căn bản phân thân vô lực, liền xem như trong lòng lại lo nghĩ cũng là không có cách nào. Ngay tại lúc này, Dương Thần giới trung ương thánh đình phía trên đột nhiên ở giữa xuất hiện tám đạo huyền quang, hào quang rực rỡ vô cùng, hoàng diệu hư không, trong chớp mắt đem Dương Thần giới bên trên bị đánh xuyên chỗ trống cho bổ đủ. Diễn Thiên chi lực, Tuyệt Diệt chi lực, Mục Nát chi lực, Tinh Thần chi lực, năm loại lực lượng nháy mắt bắn ra, mỗi một đạo lực lượng đều mang một loại tuyệt đối ý chí, muốn giết chóc chư thiên. Mà cái này tám đạo huyền quang cũng chính là Bát Đại Kim Cương thủ đoạn. Hồng Dịch ánh mắt nhìn xuống, ánh mắt dừng lại phía dưới chiến đấu, hắn vô lực nhúng tay, hắn có thể làm cũng chỉ có đem người trước mắt tận khả năng ngăn cản, chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng bảo tồn ở Dương Thần giới. Trong một ý niệm, Hồng Dịch lại lần nữa ra tay. Bỉ Ngạn chúng thánh giáng lâm, Hồng Dịch hét lớn một tiếng, lại ra tay. Đoạn nháy mắt, một tòa cung điện trực tiếp đứng sừng sững ở hư không bên trên, ngay sau đó đi ra từng đạo thân ảnh, bàn thánh cổ, rất nhiều thượng cổ thánh hoàng cùng vô thượng thế lực truyền thừa người từ chúng thánh điện bên trong đi ra, bắt đầu vì đó một trận chiến. Oanh oanh, bành bành bành, trong chớp mắt phá vực thuyền đều bị cái này lực lượng cuồng bạo cho chấn động, từng cái huyền tộc đệ tử trực tiếp bỏ mình.